bao dây thuyền lớn, mặt nào cũng cách chừng 3 trượng. Lão chợt động tâm quay lại, bảo thủy thủ cầm lái thuyền. Chúng ta cứ xông ra và tìm cách vào bờ cho thiệt lẹ. Tên thủy thủ dạ một tiếng, rồi cho thuyền chèo về phía chính bắc. Những thuyền thoi vây quanh không gỡ chiếc thuyền buồm này, đột nhiên dùng dục lao đi. Chúng luống cuống không biết làm thế nào. Lúc Điều Thành ra đi có dặn lại bọn chúng là bất luận xảy ra sự gì cũng phải chờ hắn trở về để định kế đối phó. Vì thế mà những tay cung tên trên thuyền cũng không biết có nên phát xạ hay không. 4 chiếc thuyền thoi canh giữ mặt bắc, thấy thuyền lớn xông lại, đành tới tấp dạt ra hai bên. Những tay thủy thủ trên thuyền đều là những tay thiện nghệ bơi thuyền đi rất lẹ. Lúc này Điêu Thanh mới về tới gần chiếc thuyền lớn, trên có Giang Nam Sông Hiệp. Mắt trông thấy thuyền địch chạy đi, mà hắn không tài nào ngăn trở được. Đột nhiên trên chiếc thuyền lớn ở mé chính đông cầm cây cờ đỏ, lớn, mà phất loạn lên. Đứng ngoài mấy dặm cũng nhìn thấy. Bỗng nghe đánh déo một mũi quả tiễn bay giọt đến buồm thuyền của Lý Hằng Thu. Tiếp theo là những tiếng gieo déo khói trắng giang trời từ 4 mặt 8 phương bắn tới. Nguyên, trên thuyền có ngọn cờ đỏ kia là thuyền chỉ huy có ám hiệu. Lý Hằng Thu tưởng chuẩn bị tranh cướp tiên cơ giết mấy tên địch trước. Về đâu đối phương tranh tiên mất rồi. Du Trường Thanh thấy tình thế biến đổi như vậy liền nói. Trên thuyền đã có mấy chỗ phát hỏa, chúng ta không thể để lửa cháy được. Tần Nhi, ngươi hãy dẫn bọn tiểu sư đệ và mấy tên thủy thủ đi cứu hỏa đi. Ta sẽ cùng với Lý Thế Huynh để đối phó với bọn tập công. Tần Nhi dạ một tiếng buông cung xuống. Nàng dẫn mấy tên thủy thủ và 3 tên sư đệ lấy nước tưới vào lửa miệng. Nàng nói, bên mình đừng rời binh khí, chúng ta vừa cứu hỏa vừa chuẩn bị đối địch. Mấy người động tác rất mau lẹ, dù tiểu kiện lại dũng mãnh phi thường. Gã vừa thắp thùng nước, vừa treo lên cột buồm để chữa lửa cháy trên cao. Tuy gã dập được lửa khỏi cháy mất buồm chính, nhưng chính bản thân gã lại bị tên lửa bắn trúng, áo gã cháy bùng lên. May mà Tần Nhi hai tay xách 2 thùng nước đều hắt lên mới dập được lửa cháy áo Du Tiểu Kiện. Quả tiễn tuy lợi hại mới trong khoảnh khắc đã cháy 10 mấy chỗ, nhưng Tần Nhi vẫn cứu quả mau lẹ vô cùng. Lửa cháy tới đâu thì bị dập tắt đến đó, không lan ra được. Tần Nhi và 3 vị sư đệ cùng 4 thủy thủ cứu quả rất hay. Tuy không ngăn trở được tên lửa bắn trúng buồm thuyền, nhưng cũng không lửa cháy bùng lên được. Lý Hằng Thu và Du Trường Thanh đồng thời bắn ra một phát. Tiếng dây cung vừa bật, 2 đại hán bắn tên lửa đã liên tiếp té nhào xuống. Một tên trúng bụng, một tên trúng vào trước ngực. Lý Hằng Thu vừa bắn một phát đã trúng đích, lòng tự tin tăng lên rất nhiều. Tách, tách, tách, chàng bắn luôn 3 phát, thì một mũi bị người tránh được. Còn 2 mũi bắn trúng 2 tên địch. Dù Trường Thành bắn 2 phát nữa cũng trúng được 1 tên. Mới trong khoảnh khắc, 4 mặt địch nhân bao vây đã bắn thương được 5 tên, cũng làm cho bọn chúng nao núng, không dám cho thuyền nhỏ tiến lại gần. Nhưng những thuyền ở 2 mặt chính đông và đông nam không dám tiến vào, thì những thuyền nhỏ ở mé chính nam lại sấn lại gần thuyền lớn. Bỗng thấy bóng người lấp loáng, 2 đại hán giọt lên thuyền lớn như 2 con chim khổng lồ. Tần Nhi đang xách nước cứu quả, thấy 2 tên đại hán nhảy lên thuyền, nàng liền dùng 2 thùng làm ám khí liệm vào bọn chúng. 2 tên đại hán nhảy lên thuyền bản lãnh không phải tầm thường. Gã mé hữu tiến lên 1 bước, dung chưởng, tay trái hất thùng nước, tay mặt rút đơn đao, nhảy về phía Tần Nhi, miệng hắn thét lên. Tần cô nương, sao dám phản bội diện chúa? Đại hán này là võ sư trong phương gia đại diện, nên nhận biết Tần Nhi. Tần Nhi rút kiếm nghinh địch, cùng 2 người khai diễn một trận ác đấu. Lại thấy bóng người thấp thoáng, mới trong khoảnh khắc đã có 7-8 đại hán nhảy lên thuyền lớn. Trường hợp này khiến cho thế lửa mỗi lúc mỗi lan rộng, cháy lên ầm ầm. Lý Hằng Thu trầm giọng quát, vì tình thế bức bách, tại hạ phải khai sát giới. Chàng buông cung tên xuống, nhảy một cái đến sau lưng Tần Nhi. Cô nương hãy tránh ra. Chàng chưa dứt lời đã phóng trường kiếm đâm tới, 2 tiếng choang choảng vang lên, gạt 2 thanh đơn đao. Tần Nhi biết kiếm thuật của Lý Hằng Thu tinh thông tuyệt vời, liền tránh sang một bên nói. Tấn công cự địch đi, bọn tiểu muội đi cứu quả. Phải ráng mà chữa cháy, đồng thời hãy tìm cách cho thuyền vào bờ thật lẹ. Chàng vừa nói vừa rung tay kiếm, lập tức 2 tiếng rú thê thảm vang lên.